Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 215. 34 chương cao lãnh tổng tài bạn gái trước. 11. Hắn đường đường một cái tổng tài đại nhân bị một cái còn chưa có đọc xong thư con bé lừa. Thật sự là sỉ nhục. Kết quả là, đêm bị tập đoàn theo đi làm bắt đầu. Liền trầm tĩnh ở áp suất thấp chung. Cho đến khi, Quân Nghiên xuất hiện, đánh vỡ cục diện đáng buồn. Trước sân khấu tiểu cô nương khuôn mặt tươi cười đón chào, nữ sĩ. Xin hỏi ngươi có hẹn trước sao? Quân Nghiên lay động di động, đem Diệp Du Hiên dãy số đưa cho tiểu cô nương, ta tìm Diệp Du Hiên, trời ạ. Trước sân khấu đúng rồi một lần Diệp tổng tài dãy số. Thật đúng là a, xin chờ một chút, ta giúp ngài tiếp nghe phòng thư ký. Không cần, ta bản thân đi lên là tốt rồi. Ở 13 lâu B tòa là đi. Trước sân khấu kinh ngạc, ngài làm sao mà biết? Quân Nghiên cười mà không nói. Ngón tay chỉ áp trong tay nàng laptop. Mặt trên về Diệp tổng tài bát quái tin tức tràn đầy đều là. Đủ có Diệp Du Hiên tư nhân tư liệu. Trước sân khấu tiểu mặt đỏ lên. Chờ phản ứng đi lại. Quân Nghiên đi giày cao gót đã tọa lên thang máy. A, nguy rồi, nữ sĩ, ngài đợi chút. Trước sân khấu gấp đến độ xoay quanh, cắn răng một cái, bát thông Lâm Hình Nhi dãy số, Lâm Bí Thư. Vừa rồi có khách đi tổng tài văn phòng, là một nữ nhân, Lâm Hình Nhi có hẹn trước sao? Có nàng tin tức sao? Không có, không có, các ngươi thế nào thả người vào? Tùy tiện ai cũng có thể gặp tổng tài sao? Lâm Hình Nhi giận không chỗ phát tiết, treo điện thoại sau, liền trực tiếp chạy tổng tài văn phòng. Còn là chậm một bước, trơ mắt xem Quân Nghiên gõ cửa, đi vào tổng tài văn phòng, đáng giận, tay nàng nắm chặt thành quyền, cau mày, Phương Quân Nghiên, ngươi cuối cùng rốt cuộc tưởng muốn thế nào, vốn đang muốn cho ngươi giữ chút mặt, hiện tại, thật có lỗi, giống ngươi loại này không biết xấu hổ nữ nhân muốn cao to như vậy thượng thể diện làm cái gì. Tổng tài, a, Lâm Hình Nhi che miệng, nàng nhìn thấy gì? Tổng tài cùng kia thiện nữ nhân vậy mà đang hôn. Trong nháy mắt nước mắt làm ướt hốc mắt. Nàng hít sâu, đem nước mắt hàm trở về. Tổng tài, ta có phân báo biểu cấp cho ngươi. Cút, Diệp Du Hiên ôm Quân Nghiên thắt lưng. Vừa mới nổi lên tốt không khí đều bị cái không hiểu chuyện làm hỏng. Đừng a, Quân Nghiên vuốt ve mặt hắn. Nghiêng đi mặt, cười nói. Nghe một chút xem nàng muốn nói cái gì a. Tổng tài. Đây là thượng một năm độ về Lam Nguyệt Thu mua phương án. Ta nghĩ ngươi có tất yếu hiểu biết hả? Còn có vị tiểu thư này, thu mua Lam Nguyệt tới quan trọng. Phiền toái ngươi ra đi xem đi, đây là muốn hạ lệnh trục khách. Quân Nghiên hôn hôn Diệp Du Hiên chóp mũi. Trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt thân ái. Của ngươi thư ký ở đuổi ta đi. Vậy ngươi vì sao không đi? Quân Nghiên bĩu môi, nói. Còn không phải luyến tiếc ngươi. Luyến tiếc, là bỏ được đưa hắn trở thành tấm mộc đi. Hắn khắp của nàng mảnh mai. Quân Nghiên một tiếng thét kinh hãi. Cười nói, không có việc gì, Lâm Bí Thư ngươi tại đây giảng cũng có thể, nhưng là. Dựa vào cái gì a? Nàng cùng hắn cuối cùng rốt cuộc cái gì quan hệ? Vì sao muốn chiếm lấy Diệp Du Hiên không tha? Lâm Hình Nhi đỏ hồng mắt, chỉnh dung nói. Vị tiểu thư này, ngươi nghe hiểu được cái gì kêu thu mua phương án sao? Thu mua phương án, đơn giản mà nói không phải là xác nhập sao? Dùng ít nhất tiền đem đối phương biến thành bản thân công ty. Giữ lại vốn có phẩm bài lực ảnh hưởng không thay đổi. Đem đối phương kỹ thuật nạp vì bản thân kỹ thuật A. Một cái thư ký còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, nói bản thân cái gì cũng đều không hiểu. Ai? Cuối cùng rốt cuộc là tinh anh nữ, vẫn là ngốc bạch ngọt a. Lâm Bí Thư, có cái gì nói ngươi không cần quanh co lòng vòng, ta chán ghét nhất quanh co lòng vòng nhân đâu. Quân Nghiên buông ra nhạc Diệp Du Hiên, tìm một sofa ngồi xuống, cho dù là ngồi trên sofa, quý tộc nữ chính là quý tộc nữ. Khí thế do ở, tao nhã do ở, trời sinh khí chẳng không phải bình thường nhân có thể phá hư. Hết chương.